Âu Dương Vũ nghe vậy uống một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng, miễn cưỡng đáp, nhặt được. Giả Trọng Hoa ăn cũng không nhiều lắm, đặt bát mì xuống hài lòng nói, không tệ. Âu Dương Vũ chỉ coi như không nghe thấy, cắm cúi ăn mì. Giả Trọng Hoa cũng không phải là kẻ ngốc, hắn nếu có hỏi nàng cũng sẽ không nói thật cho hắn. Hai người sau khi ăn no nghỉ ngơi đã đủ liền suy nghĩ tìm ra đường thoát. Âu Dương Vũ nhìn thấy huyệt động trước mắt, vốn định là dùng cây đuốc, nhưng trong không gian ẩm ướt như thế này, cầm đuốc chắc chắn sẽ nhanh chóng bị dập tắt bởi điều kiện ẩm mốc, cho nên nàng mới từ trong lòng lặng lẽ lấy ra chiếc đèn pin, quay đầu nhìn Giả Trọng Hoa nói, đi thôi. Giả Trọng Hoa đi lên phía trước vài bước che chở cho Âu Dương Vũ, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ cười, đi sau ta. Âu Dương Vũ tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, mở đèn pin ra, ý bảo hắn đi trước. Giả Trọng Hoa thuận thế nhanh chóng cầm lấy tay của nàng, nắm chặt, cẩn thận. Hai người từng bước đi vào sâu trong huyệt động, nàng cảm thấy vừa rồi ở nếu như lúc nãy nàng cảm thấy nó có mùi vị ẩm thấp thì bây giờ nàng lại được trải qua cảm giác như đang ở vùng Bắc Cực lạnh giá, lạnh đến thấu xương. Huyệt động cũng không cao lắm, Giả Trọng Hoa lúc này cảm thấy có chút khó khăn đi vào. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắn những giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu hắn. Trong động ngoài tiếng bước chân nhỏ của hai người ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống. Vì ở đây nước đọng lại rất nhiều cho nên đường vào động rất trơn trượt. Âu Dương Vũ đi vô cùng cẩn thận. Vốn định giúp đỡ động vách tường thủ ở đụng tới động vách tường trắng mịn sau chỉ có thể lùi về. Loại này huyệt động, bên trong rốt cuộc hội có cái gì đâu. Giả Trọng Hoa lôi kéo Âu Dương Vũ thật cẩn thận tiêu sái. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn lên đã là nhìn không tới động xuất khẩu. Trong động cực kỳ sâu thẳm, đèn pin chiếu đến địa phương thượng có một tia ánh sáng, lại cũng chỉ có thể nhìn đến dưới chân địa phương. Âu Dương Vũ chỉ mãi lo nhìn dưới chân mình, thế cho nên Giả Trọng Hoa đi phía trước đột ngột dừng lại nàng cũng không hề biết. Lập tức cả người bổ nhào sau lưng Giả Trọng Hoa. Này! Làm gì vậy? Âu Dương Vũ sờ sờ cái mũi đau của mình, không hiểu tại sao Giả Trọng Hoa đột nhiên dừng lại hỏi. Giả Trọng Hoa ý bảo Âu Dương Vũ cẩn thận nghe âm thanh xung quanh. Âu Dương Vũ nghe thấy vậy nín thở cẩn thận nghe ngóng âm thanh xung quanh. Hai người không có ý định nhúc nhích. Lúc này bọn họ chỉ có thể nghe âm thanh của những giọt nước mưa rơi tí tách. Không đúng, trong đó còn có âm thanh của một vật gì đó đang trượt qua. Cùng với tiếng xèo xèo nghe trông quái dị, ẩm ướt hoàn cảnh, tê tê thanh, Âu Dương Vũ lập tức nghĩ tới một loại trắng mịn động vật, ngẩng đầu cùng Giả Trọng Hoa liếc nhau, đã là hiểu được. Hai người đứng ở tại chỗ bất động, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, rồi đột nhiên, không có bất cứ thanh âm nào nữa. Âu Dương Vũ cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh lại lần nữa, là thật là ngoài tiếng của giọt nước mưa ra thì nàng không nghe ra bất kỳ tiếng động nào khác nữa. Vừa định cùng Giả Trọng Hoa tiếp tục đi về phía trước, liền thấy có cảm giác nhồn nhột trơn trượt dưới chân, theo mắt cá chân mà càng chặt càng trượt vào. Âu Dương Vũ mặc dù không tỏ ra khiếp sợ nhưng trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, tay khẽ giơ nên nắm lấy tay Giả Trọng Hoa. Tiếp theo liền đem đèn pin chiếu xuống dưới chân mình. Giả Trọng Hoa quay đầu mắt nhìn theo ngọn đèn, rõ ràng phát hiện một con rắn thô đang bám chặt lên mắt cá chân của Âu Dương Vũ, chậm rãi vòng vòng, càng siết càng chặt. Âu Dương Vũ trong lòng căng thẳng, một loại cảm thấy rùng rợn theo mắt cá chân đi lên trên, lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, cả người đều cảm thấy lạnh buốt. Kiếp trước nàng không sợ hãi bất cứ điều gì. Chỉ là trong một lần đi làm nhiệm vụ thì bị rắn cắn. Từ đó về sau nàng luôn luôn có cảm giác sợ hãi đối với rắn. Hay nói cách khác là nàng sợ hắn như ma quỷ vậy. Loài sinh vật không chân kinh tởm ấy nàng ghê tởm nhất thế gian. Mà lúc này đây loài mà nàng kinh tởm nhất lại đáp ngay lên chân của nàng, không một chút do dự mà quấn lấy chân nàng. Răng nanh của nó đều đã muốn dương ra nhằm ngay bắp chân nàng mà cắn bập vào đó. Âu Dương Vũ sợ hãi vô thức kêu lên, nàng không dám nhìn xuống chân mình một giây một phút nào nữa, chỉ dám ngước nhìn Giả Trọng Hoa bằng ánh mắt ủy khuất đáng thương, trong mắt tràn đầy sự yếu ớt hiếm thấy. Bất quá vì ánh sáng ở đây quá yếu cho nên Dạ Trọng Hoa cũng không nhìn thấy được nữ nhân của hắn trong lúc này có bộ dáng yếu đuối cần hắn che chở giúp đỡ thế nào. Chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm con rắn kia. Hắn ngay lập tức ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, bắt lấy đuôi con rắn kia thuận thế dùng sức quăng con rắn kia ra xa mặt đất. Con rắn kia lập tức rơi thẳng xuống đất không một chút di chuyển. Âu Dương Vũ biết lúc này không còn nguy hiểm nữa nên chân lúc này cũng trở nên thoải mái. Vừa định cử động hai chân, liền nghe Dạ Trọng Hoa lạnh lùng vang lên, đừng cử động. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng vươn tay hướng về phía sau lưng Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhìn lại, thì thấy lại thêm một con rắn khác so với con rắn lúc này thì to hơn gấp đôi chậm rãi hướng về phía mình bò tới. Dạ Trọng Hoa vốn muốn đưa tay ra phía sau kinh hoạt mà nắm lấy đuôi của nó quật ra. Nhưng Dạ Trọng Hoa lại không ngờ con rắn này lại nhanh hơn hắn một bước. Vừa định vươn tay nắm lấy đuôi nó thì đầu nó lập tức quay ra phía sau. Con rắn nhanh chóng giơ nanh cắn một phát vào cánh tay của Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa nhịn không được kêu ra tiếng. Âu Dương Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám chậm trễ nữa. Thấy thế lập tức lấy ra từ trong không gian tùy thân con dao găm ra. Rất nhanh xông lên chém đứt con rắn thứ nhất, con thứ hai phía sau cũng không thoát khỏi lưỡi dao của nàng liền đứt làm đôi. Dạ Trọng Hoa mơ hồ thuận thế lấy tay bắt con rắn đang ở phía sau lưng nàng tiến tới đập đầu nó vào tảng đá gần bên. Rắn này có độc. Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy dùng dao rạch tay hắn ra, vừa định dùng miệng hút hết chất độc trong tay hắn ra. Chợt nghe loáng thoáng âm thanh của Tiểu Kỳ Lân nói, chủ nhân, ngươi có huyết thanh kháng nọc rắn mà. Nếu như ngươi ngu ngốc làm thế ngươi cũng sẽ bị trúng độc đó a. Âu Dương Vũ nhanh chóng khẩn cấp vào trong không gian lấy ra huyết thanh kháng nọc rắn ra tiêm vào cơ thể Dạ Trọng Hoa. Trong bóng đêm Dạ Trọng Hoa cơ hồ không thấy rõ trong tay Âu Dương Vũ đang cầm thứ gì. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bị cái gì đó đâm vào tay. Một dòng chất lỏng nào đó theo tay hắn lan ra đẩy vào cơ thể hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng lại bị Âu Dương Vũ bịt kín lại kèm theo đó là một viên thuốc. Hắn nghe thấy Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói, đây là thuốc giải độc, nọc độc trong người ngươi sẽ nhanh chóng được tiêu tan. Âu Dương Vũ dùng đèn pin chiếu soi miệng vết thương của Dạ Trọng Hoa, lấy từ trong túi ra một chai nước khử trùng với băng gạc, đem miệng vết thương nhẹ nhàng xử lý, dùng băng gạc băng bó lại. Âu Dương Vũ nhìn thấy vết thương đã được băng bó tốt, đáy lòng bất giác có chút áy náy. Dạ Trọng Hoa hai lần bị thương đều là vì nàng, nói không có một chút cảm động thì chính là nói dối. Chỉ có điều, Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dạ Trọng Hoa, nàng biết phải làm gì đây? Nghĩ ngợi một hồi liền đem mọi thứ thu dọn, sau đó từ trong lòng nàng lấy ra một lọ thuốc bột, đưa cho Dạ Trọng Hoa nói, này, Lưu Hoàng, nốt. Lưu Hoàng là lưu huỳnh là chất phổ biến dùng để xua đuổi rắn. Mùi lưu huỳnh sẽ có tác dụng xua đuổi rắn đi rất xa. Dạ Trọng Hoa cầm lấy bình dược, bỏ vào trong lòng, quay đầu nhìn sắc trời xung quanh, đã tối đen một mảng, nghĩ đến việc nếu trở ra thì là chuyện không thể. Cho dù có nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm ra được đường ra. Nghĩ ngợi xong liền nắm tay Âu Dương Vũ dắt đi, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Âu Dương Vũ thản nhiên gật gật đầu, đem theo đèn pin đi phía trước soi đường. Càng đi vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp. Âu Dương Vũ cảm thấy trên người y phục đã trở nên ẩm ướt, khó chịu. Nơi này phát sinh nhiều thứ khiến cho người ta có cảm giác ghê sợ rùng rợn. Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Âu Dương Vũ lơ đãng cầm đèn pin trong tay đi phía trước. Loáng một cái nàng liền thấy phía trước có thứ gì đó giống như có rất nhiều cây gậy thẳng đứng. Trong huyệt động này cũng có gậy gộc sao. Đang nghĩ mông lung, đèn pin trong tay bất giác chiếu lên phía trước. Từ dưới hướng lên trên, cho đến khi nhìn thấy đỉnh chóp, Âu Dương Vũ hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là gậy gộc gì, đây rõ ràng là hang ổ của rắn. Chúng tụ tập với nhau, quấn lấy nhau thành một phương thẳng đứng. Ít nhất cũng có hơn 10 nhánh như vậy, mỗi nhánh đều có nhiều con rắn trườn bò quanh nhau đen thui như vậy, trông giống như là một địa bàn bất khả xâm phạm của chúng. Mẹ ơi, nhiều rắn như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web

thích không? Không biết. Âu Dương Vũ trầm ngâm, kéo kéo môi. Thích thì sao mà không thì sao? Dù gì có một ngày nàng sẽ sớm rời khỏi đây. Khi đó nàng sẽ tìm một nơi thích hợp để ngao du sơn thủy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Trọng Hoa. Ánh mắt hắn bình thản, thần sắc có chút suy nghĩ. Âu Dương Vũ không khỏi thầm nghĩ, Tây Lăng Quốc có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay chắc chắn công lao của vị chiến thần này cũng không có nhỏ a. Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia gợi lên ý cười tà mị, ghé sát bên tai Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi, ngươi thấy đàn ông trên đất Tây Lăng Quốc này, có ai tuấn tú bằng bổn vương không? Âu Dương Vũ nghe vậy chỉ cảm thấy mặt mình như đen lại. Đây là cái tên mà lúc nào cũng lãnh khúc vô tình kia ư. Có ai lại đi đặt câu hỏi mà như câu khẳng định như hắn không cơ chứ? Âu Dương Vũ khẽ hừ một tiếng nói. Vũ Nhi cảm thấy vương gia là một vị chiến thần ưu tú của Tây Lăng Quốc. Là người vất vả vì miếng cơm manh áo, vì hòa bình ấm no cho dân chúng. Thậm chí cả hôn lễ của mình, dân chúng cũng phải bỏ hết việc để đến xem bàn gia tán vào. Quả thật là quá hoàn mỹ. Dạ Trọng Hoa nghe vậy ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy xung quanh từng tốp dân chúng nhận ra đoàn xe của nhị hoàng tử bọn hắn. Đoàn xe của bọn họ sau đó dừng lại nghỉ chân một lát. Giờ phút này, hai bên đường được vây kín bởi phần đông là dân chúng ở đây. Quái lạ, trên mặt của bọn họ thật nhiều biểu cảm cảm xúc khó mà lý giải được a. Nào thì thể hiện sự kiêu ngạo, khi thì khinh bỉ, khi thì tiếc hận, khi thì ghét hận. Âu Dương Vũ nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn nét mặt Dạ Trọng Hoa thoáng có chút u ám trầm mặt, trong lòng chợt hiểu ra được vài phần. Trong lúc mơ hồ Âu Dương Vũ còn nghe được, không biết cô gái này có tài cán gì đặc biệt mà đáng để nhị hoàng tử của chúng ta phải dùng đến 6 tòa thành trì đổi lấy. Dạ Trọng Hoa mặc cho những lời nói bên ngoài, vươn tay buông rèm cửa xuống, kéo Âu Dương Vũ vào lòng mình bá đạo nói, đừng để ý. Âu Dương Vũ định mở miệng nói rõ với hắn, nàng cũng không có để ý đến những lời nói đó, chợt nghe bên ngoài càng ngày âm thanh càng trở nên hỗn độn, lớn nháo. Âu Dương Vũ nghi hoặc nhìn Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, bên ngoài xe liền vang lên âm thanh nhu nhược chói tai của một người con gái, tiểu nữ bái kiến vương gia. Dạ Trọng Hoa nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn không có ý định nghe cũng không có ý định quan tâm. Cô gái bên ngoài thấy người bên trong không có phản ứng bèn tiếp tục kiên trì nói, vương gia, hôm nay tiểu nữ đến đây đại diện cho dân chúng ở Tây Lăng Quốc xin góp ý kiến một chút với vương gia.